Mất minh dã, góc truyện audio.com, chấm, beta, binh, chương 46, Thi Vân Dạng cảm thấy Hứa Chiêu đệ chỉ liếm loạn, không biết phương pháp là cái gì, nhưng là dù vậy, thân thể của cô vẫn rất có cảm giác, cũng không biết là do quá lâu chưa làm qua hay do thân thể cô vẫn còn muốn cho Hứa Chiêu đệ một chút mặt mũi. Thật ra Hứa Chiêu đệ cũng rất khó hiểu. Mình cũng là nữ nhân lại hướng đến nữ nhân là Phương Phương làm chuyện như vậy thấy không đúng lắm. Bất quá nhìn đầu ngực Thi Vân Dạng bị mình liếm mút càng ngày cứng rắn. Bánh bao kia đầy đặn lại trắng mịn, làm người ta rất muốn ăn. Đặc biệt nàng cảm thấy ngực Phương Phương rất thơm. Lần nữa Hứa Chiêu đệ lại hiểu tại sao Phương Phương rất thích dùng nước hoa đắt tiền. Nếu như cái bánh bao lớn này có thể ăn được. Hứa Chiêu đệ cảm giác mình rất muốn cắn một cái, nếu như không tính đến chuyện xấu hổ từ trong đáy lòng. Hứa Chiêu đệ cũng thấy thân thể không bài xích chuyện này. Đặc biệt là nàng cảm giác lúc mình làm những chuyện này. Dáng vẻ Phương Phương hình như rất thoải mái, cảm thấy có chút thú vị, thì ra mình cũng có thể mang đến cảm giác như vậy cho Phương Phương. Hứa Chiêu đệ thấy thì ra mọi người đều là như vậy. Thậm chí còn phản ứng khoa trương hơn nàng. Sau khi nhận biết hành động của nàng có thể mang đến khoái cảm cho Thi Vân Dạng xong. Hứa Chiêu đệ càng nôn nóng muốn thử. Chỉ nhớ buổi sáng cho nàng biết. Cảm giác ở ngực cũng không phải là mãnh liệt nhất. Điểm mẫn cảm nhất của cơ thể nằm ở chỗ khác. Một tay Hứa Chiêu đệ xoa nắn nơi đầy đặn của Thi Vân Dạng. Một tay lần xuống dưới. Từ cái bụng bằng phẳng vuốt ve đi xuống. Nàng cũng không trực tiếp sờ đến chỗ tư mật của Thi Vân Dạng. Nàng nghĩ nếu mình làm như thế là chuyện rất mắc cỡ. Vì vậy liền tùy tâm sở dục, tay nàng trượt từ bắp đùi đến phía sau cái mông căn tròn. Thường ngày thấy Thi Vân Dạng tùy tiện mặc một cái quần bó sát người. Cái mông này cũng hết sức căng tròn, đến mức thỉnh thoảng làm cho nàng có dục vọng muốn vỗ một cái thật vang. Mặc dù ý niệm này cũng chỉ là lâu lâu mới lóe lên. Chẳng qua bây giờ tư thế nằm của Thi Vân Dạng không dễ để nàng có thể sờ được cái mông hoàn chỉnh. Dĩ nhiên Thi Vân Dạng biết, những chuyện Hứa Chiêu đệ làm đối với mình đều là nhai lại. Đơn giản giống như học sinh tiểu học, ngược lại động tác Thi Vân Dạng muốn sờ mông mình, Thi Vân Dạng nhớ buổi sáng mình cũng chưa có làm qua. Dù sao mông của Hứa Chiêu đệ cũng không đủ lớn, không có gì hay để sờ. Thi Vân Dạng nghĩ đến mông của mình to tròn, nội tâm có chút đắc ý. Cô cũng biết Hứa Chiêu đệ cũng không chịu nổi vóc người ma quỷ này của mình. Càng vui vẻ hơn chính là, Hứa Chiêu đệ lại tự học cái mới sao? Nghĩ như vậy, Thi Vân Dạng phát hiện mình càng lúc càng thêm mong đợi. Bất quá, Thi Vân Dạng rất nhanh phát hiện. Không thể ôm hy vọng quá lớn với Hứa Chiêu đệ, người này không có bản lãnh tự vô sự tự thông, chưa học chưa thể thực hành được, tay Hứa Chiêu đệ không sờ tới được cái mông của Thi Vân Dạng thì rút lui trở về giữa đùi. Đi dọc theo quần lót lướt xuống, chạm đến một mảng ướt át, nàng nghĩ Phương Phương quả nhiên mong đợi mình làm như vậy. Nàng đưa tay từ từ cởi quần lót Thi Vân Dạng xuống. Tay trượt vào chân tâm Thi Vân Dạng, nàng phát hiện bên trong rất ướt, so với mình buổi sáng còn ướt hơn rất nhiều. Nàng thử đưa tay vuốt ve dò xét, rất nhanh, ngón tay nàng cũng bị dính ướt, mặc dù tổng thể là rất thoải mái, nhưng là Thi Vân Dạng vẫn có cảm giác không trên không dưới. Cô nghĩ chắc là do Hứa Chiêu đệ là tân thủ, những chuyện nàng làm đều sao chép lại từ lúc sáng mình dậy. Ngay cả lộ trình phía sau không cần suy nghĩ cũng biết. Nên cô cảm thấy không đủ kích tình. Giờ phút này, Thi Vân Dạng lại hối hận khi nói yêu đương với Hứa Chiêu đệ. Loại thể nghiệm này quả thực là có chút quái dị không nói được thành lời. Thi Vân Dạng vẫn còn đang buồn bực vì bất mãn thì Hứa Chiêu đệ đã mở hai chân cô ra. Hứa Chiêu đệ không quá xác định nơi sờ vào sẽ rất thoải mái nằm ở chỗ nào. Nên theo bản năng muốn nhìn một chút, nơi này của nàng cũng chưa bao giờ nhìn kỹ, cho nên lúc nhìn thấy, Hứa Chiêu đệ cũng không biết phải làm thế nào, nhưng lại không rời đi tầm mắt, nàng cũng không biết vì mình tò mò hay còn vì nguyên nhân nào khác. Vừa nãy thì Vân Dạng còn cảm giác cơ thể mình không trên không dưới. Thiếu hụt kích tình, thì giờ đây, nhận thấy tầm mắt nóng rực của Hứa Chiêu Đệ, cảm giác thân thể lại tiết ra khát vọng, càng ngày càng nóng, thật giống như luyện vào lửa ngục. Cô biết mình muốn, thậm chí càng muốn nhiều hơn, chỉ có thể dùng lưỡi. Thì Vân Dạng tất nhiên biết đợi Hứa Chiêu Đệ làm chuyện mình muốn căn bản là không thể nào. Cho nên chỉ có thể tự mình mở miệng chỉ dạy. Chỉ là lúc nói ra, thì Vân Dạng không khỏi có cảm giác xấu hổ. Điều là do Hứa Chiêu Đệ không tốt. Những chuyện này lúc được dạy chắc đều đi ngủ mất. Nếu không giờ phút này cũng sẽ không làm cho cô hộc máu như vậy. Cô dám chắc Hứa Chiêu Đệ đến từng tuổi này chắc cũng chưa từng xem một bộ phim XXX nào. Hứa Chiêu Đệ có chút mờ mịt nhìn về phía Thi Vân Dạng. Trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp dùng lưỡi là làm cái gì. Nhưng thấy Thi Vân Dạng nói xong mặt cũng ửng đỏ. Rõ ràng dáng vẻ cực kỳ xấu hổ. Cảm thấy rất thần kỳ. Phương Phương cũng sẽ xấu hổ. Thi Vân Dạng nhìn Hứa Chiêu Đệ chỉ ngây ngốc. Hiển nhiên vẫn là không hiểu. Thi Vân Dạng biết một chút đen tối Hứa Chiêu Đệ đều không có. Cho nên nói, xử nữ cái gì cũng không hiểu là đáng ghét nhất. Thân thể dù cho có bị đại hỏa thiêu cũng bị dập tắt. Dùng đầu lưỡi liếm, Thi Vân Dạng nói xong. Cảm giác mặt mình cũng sắp cháy luôn rồi. Mặc dù cô không nhớ những chuyện đã qua, nhưng có cảm giác lúc mình bị phá xử, cũng không quẫn bách như bây giờ. Đơn giản là mắc cỡ đến chết người. Hứa Chiêu Đệ nhìn mặt Thi Vân Dạng đỏ bừng. Càng kinh ngạc, thì ra em ấy vẫn còn có thể xấu hổ. Không khỏi cảm thấy lúc này Phương Phương rất khả ái. Nội tâm Hứa Chiêu Đệ đầu tiên vốn là phản ứng cự tuyệt. Nhưng là thấy Thi Vân Dạng cũng đỏ mặt. Nàng có cảm giác nếu mình không thỏa mãn lời của Phương Phương. Hình như là không tốt lắm. Vì vậy Hứa Chiêu Đệ vẫn đem đầu vùi vào giữa hai chân Thi Vân Dạng. Nơi đó chẳng những không có mùi khác lạ, còn có mùi nước hoa. Hứa Chiêu Đệ đang suy nghĩ, có phải Phương Phương sáng sớm đã muốn làm chuyện này nên cũng phun nước hoa lên nơi đó. Nhưng là không phủ nhận, Hứa Chiêu Đệ cảm thấy cũng không quá khó khăn để tiếp nhận. Đại đại, phóng viên, phỏng vấn Thi đại tiểu thư một chút. Lần đầu tiên với Chiêu Đệ thoải mái không? Thi Vân Dạng, hung hăng khinh miệt tác giả. Tại sao viết những người khác đều là vô sự tự thông? Thiên phú dị bẩm, tại sao cho tôi lại là một cái đầu gỗ đây? Thuận tiện khinh miệt thêm Hứa Chiêu Đệ một cái nữa. Đại đại, Chiêu Đệ, cô có lời gì muốn nói? Hứa Chiêu Đệ, tôi là một thằng nữ. Từng bước bị cưỡng cong như vậy, còn phải biến thành công. Bộ tôi dễ dàng sao? Cách chương.